Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2297, chương 2299, thần lực. Tỷ thí, nghe được Kinh Bát Thiên lời nói, Lan Băng Giao cùng Ngô Thiên Kỳ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù Ngô Thiên Kỳ thực lực tiến bộ thần tốc, nhưng cùng thiên tài Lan Băng Giao so sánh hay vẫn là kém một mảng lớn. Hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu quả thật muốn so thử, Ngô Thiên Kỳ tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá đã Đao Thần mở miệng, Lan Băng Giao cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhấc lấy cự đại đao đứng ở Ngô Thiên Kỳ trước mặt. Non nớt khuôn mặt nhỏ có hơi dơ lên, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ nắm chắc tốt chừng mực, sẽ không đả thương đến ngươi. Ngô Thiên Kỳ mắt nhìn Đao Thần, cười khổ gật đầu, đa tạ, bắt đầu đi. Kinh Bát Thiên chậm rãi mở miệng, nơi xa Cổ Tam Thiên ngồi ở trên ghế nằm, một bên chép miệng đi lấy rượu ngon, một bên nhiều hứng thú đem ánh mắt liếc về phía Lan Băng Giao bọn họ. Đặc biệt nhàn nhã, bạch, Lan Băng Giao trước tiên động, khí thế như đao phong đồng dạng lăng lệ, vạch ra một đạo phá không quang nhận đường vòng cung, bổ về phía Ngô Thiên Kỳ. Không khí chung quanh phảng phất bị cắt đứt ra, hướng về hai bên hiện ra, Ngô Thiên Kỳ phía sau lùi một bước, vung lên trong tay đao, nghiêm túc nghênh kích, binh khí va nhau, hỏa hoa tóe lên. Hai người sử dụng là Đao Thần truyền thụ đao pháp, vừa mới bắt đầu còn có thể vừa đi vừa về đánh mấy hiệp. Nhưng đến mặt sau, Ngô Thiên Kỳ cũng đã rơi vào hạ phong, ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Đây là Lan Băng Giao phóng tình hình nước tình hình bên dưới. Thấy sấp xỉ, Lan Băng Giao thân thể mềm mại vặn một cái, có tới nàng thân thể gấp đôi đại đao lưỡi đao bình thường lướt đi. Nhận thua đi, một đạo cự đại đao ngâm tiếng gầm gừ vang vọng ở trên không ở giữa. Đao mang như tiết áp hồng thủy quét sạch mà ra, đem Ngô Thiên Kỳ toàn thân bao phủ tại bên trong. Lan Băng Giao cổ tay rung lên, liền muốn đem hắn đánh lui. Mà đúng lúc này, nhìn như muốn từ bỏ Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên theo bản năng nâng lên trong tay đao, lấy một cỗ quỷ dị đường vòng cung bổ đi ra. Cái này đao kiểu thức nhìn như bình thường không có gì lạ, lại xảo diệu phá vỡ Lan Băng Giao thế công, thậm chí chiếm cứ chủ động. Cái gì? Nguyên vốn cho là mình nắm vững phần thắng, Lan Băng Giao hơi sững sờ. Chứng kiến bổ tới tiêm đao, vội vàng lui lại hai bước, nghiêng người sang tránh đi đối phương công kích, mà Ngô Thiên Kỳ đao thế càng ngày càng hung mãnh lên. Chớp mắt thời gian, vung ra vài đao, mang theo thế như trẻ che khí tức khủng bố, xung quanh không gian gợn sóng đều vặn vẹo. Cheng, cheng, cheng, Lan Băng Giao cắn răng, dùng tinh diệu chiêu thức ngăn trở đối phương mấy lần công kích. Cánh tay lại chấn tê dại, có đến vài lần kém chút ném đi trong tay ma đao. Đáng chết, đúng lúc này, Lan Băng Giao thanh tịnh như thủy con ngươi bên trong hiện ra một ít quỷ dị hào quang. Mà thể nội giống như có cái gì lực lượng tại chậm rãi thức tỉnh. Nàng hai tay dùng sức nắm chặt chuôi đao, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, như quỷ mị đồng dạng thiểm lược mà đến, mang theo từng tia phong lôi tiếng vang, phá lôi một thức, Lan Băng Giao vung đao chạm bên dưới. Trong phút chốc có ngàn vạn đao quang đồng thời bộc phát mà ra. Đao đao va chạm, chói mắt rực sáng hào quang bộc phát mà ra, nhường hắn trên không dập dờn ra từng vòng gợn sóng không gian. Vách tường hoa viên trên mặt đất tràn đầy từng đầu vết đao. Ngô Thiên Kỳ đạp đạp lui về phía sau mấy bước, đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang, lần nữa nâng đao mà lên. Hai người thân ảnh cực nhanh, xen lẫn không ngừng, nếu là người bình thường căn bản khó có thể bắt được bọn họ thân ảnh. Theo hai bên thế công càng ngày càng sắc bén mãnh liệt, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia làm người ta sợ hãi sát ý. Đình chỉ xuống, lúc này, Kinh Bát Thiên bỗng nhiên mở miệng, nhường các ngươi đình chỉ xuống. Gặp hai người không có ngừng hạ xuống cử động, tựa hồ đã đánh vào ma. Kinh Bát Thiên cánh tay vung lên, một đạo sắc bén đao khí ngang qua mà ra, cưỡng ép ngăn cách hai người công kích. Ngô Thiên Kỳ kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngã nhào trên đất, trong tay đao rơi trên mặt đất, mà Lan Băng Dao cũng đụng vào mặt sau trên vách tường. Từng ngụm thở, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên Kỳ, lộ ra một mảnh lạnh lùng. Thiên Kỳ, Diệp Quốc Hoa vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngô Thiên Kỳ. Quan tâm nói, ngươi không có chuyện gì đi. Ngô Thiên Kỳ thần sắc tựa hồ có chút mù mờ, mắt nhìn Lan Băng Dao, lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay, há hốc mồm, ta, từ hôm nay lên, các ngươi hai cái không cần cùng ta luyện đao. Kinh Bát Thiên chậm rãi nói ra. Lan Băng Dao cùng Ngô Thiên Kỳ thần sắc giật mình, theo bản năng muốn cùng Đao Thần Đạo xin lỗi, lại chứng kiến Đao Thần ném hai quyển văn kiện tới, vội vàng tiếp được, cúi đầu xem xét, văn kiện trên viết ba chữ: Tĩnh Tâm Quyết, các ngươi đao pháp tạm thời đình chỉ xuống, hiện tại bắt đầu tu luyện môn tâm pháp này. Tuy nói người trẻ tuổi liều là một thanh thịnh khí, nhưng thịnh khí quá mức chính là táo khí, sẽ đối với các ngươi tâm tính bất lợi. Kinh Bát Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, lúc nào các ngươi có thể chân chính làm đến tâm như chỉ thủy, lại học đao đi. Vâng, hai người cùng kêu lên đáp. Được, các ngươi về trước đi đi. Kinh Bát Thiên phất phất tay, Lan Băng Dao mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ, cầm lấy trên mặt đất ma đao, quay người rời đi tiểu viện. Ngô Thiên Kỳ cũng tại Diệp Quốc Hoa nâng xuống, gấp đi theo ra, đợi bọn hắn sau khi rời đi. Kinh Bát Thiên thân thể lảo đảo, sắc mặt hơi có chút phát bạch, xem ra tựa hồ là nhận một chút nội thương. Hắn xuất ra một khỏa đan dược uống vào, nhắm mắt vận công chốc lát, thật dài thở ngụm khí, mở mắt chứng kiến Cổ Tam Thiên đi tới trước mặt, một bộ cau mày bộ dáng, nói ra, trông thấy, Cổ Tam Thiên lẩm bẩm nói, kỳ quái a, cảm giác bọn họ khí tức tốt gần gũi. Kinh Bát Thiên gật đầu nói, bọn họ vừa rồi bộ dáng, cùng ta lúc trước nhập ma thời điểm rất giống, trước đây ta tại Băng Dao nha đầu kia trên thân phát giác được tia khí tức này lúc, tưởng rằng ma đao ảnh hưởng duyên cớ. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là, Lan Băng Dao là thần tộc chính thống hậu duệ, cho nên nàng trên thân thần lực, sớm muộn sẽ thức tỉnh. Tỉ như vừa rồi, Lan Băng Dao đã tỉnh lại một cỗ lực lượng, dù là chẳng qua là một chút xíu, cũng đầy đủ đáng sợ. Nhưng mà Ngô Thiên Kỳ lại chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần lực đến tột cùng là lấy ở đâu? Cổ Tam Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Kinh Bát Thiên trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói ra, Thiên Kỳ cái này tính tình trẻ con đơn thuần, thể nội cái kia cỗ lực lượng thần bí đối với hắn mà nói, có lẽ là chuyện tốt, cũng có lẽ là tai họa, sẽ gặp nguy hiểm, không biết, bất quá ta cho bọn hắn Tĩnh Tâm Quyết, chỉ cần bọn họ tu luyện, về sau xuất hiện tình huống gì ta cũng sẽ trước giờ phát giác được. Đao Thần nói ra, ai, nguyên bản cho rằng giết Nguyên Kiệt anh liền có thể thoải mái một đoạn thời gian, xem ra ngày tốt lành còn rất xa. Cổ Tam Thiên nâng lên bầu rượu uống một ngụm, thở dài im lặng. Ngô Thiên Kỳ đi ra tiểu viện, Lan Băng Dao bỗng nhiên gọi lại Ngô Thiên Kỳ đi qua. Nhìn xem Lan Băng Dao đạm mạc thần sắc, Ngô Thiên Kỳ gãi gãi đầu, xin lỗi nói, xin lỗi Băng Dao, vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đưa tay cho ta, Lan Băng Dao nói ra. A, Ngô Thiên Kỳ có chút mộng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn duỗi ra tay. Lan Băng Dao bắt lấy hắn thủ đoạn, nhắm mắt lại cẩn thận đi cảm ứng. Qua một hồi lâu nàng mới mở ra trong suốt động lòng người đôi mắt đẹp. Buông ra đối phương tay, liền quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng không nói gì. Ngô Thiên Kỳ ngây tại chỗ, nghi hoặc không thôi, tình huống như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.